Tốt nhất con dề, chương 223, Hà lão phu nhân thọ yến. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss đội trưởng cảnh sát hình sự sợ đến khẽ run rẩy. Vội vàng chạy tới Thanh Lâm Vũ trên tay còng tay mở ra. Trong ấn tượng hắn còn chưa từng gặp Lưu cục trưởng phát thế này đại hòa đâu. Tại sao muốn thả người? Hắn không phải đầu cơ trục lợi văn vật sao? Sở Vân Tỳ nhướng mày, lo lắng nói, Lưu cục trưởng, ngươi không cần cho ta mặt mũi, công là công, tư là tư, y pháp làm việc là đủ, hắn là hỗn giới kinh doanh, không phải hỗn quan trường, cũng không biết rõ trên quan trường, nói mát, nói chuyện, hắn lời này câu câu xuất phát từ chân tâm, thế nhưng tại Lưu Mộng Huy trong lỗ tai nghe tới lại thành chất vấn. Lưu Mộng Huy vội vàng bôi mồ hôi nói ra, không có ý tứ, Sở đại thiếu, là chúng ta tính sai. Hà tiên sinh căn bản không có đầu cơ trục lợi văn vật. Làm sao lại tính sai đâu? Các ngươi không phải đã tìm ra vật chứng tới rồi sao? Sở Vân Tỳ nghĩ thầm cục trưởng này chuyện gì xảy ra? Chính mình cũng nói với hắn không cần nhìn chính mình mặt mũi. Hắn làm sao lại là không nghe đâu? Vật chứng, Lưu Mộng Huy thân thể run lên, bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Sở đại thiếu một mực không chịu buông tha mình đâu. Cảm tình vật chứng còn tại người một nhà trong tay đâu. Hắn mãnh liệt chuyển thân, trầm giọng hướng cảnh sát hình sự đại đội đội trưởng hỏi. Các ngươi có thể từ Hà tiên sinh trong phòng tìm ra cái gì đồ vật? Tìm ra đến rồi, là thanh đồng thiết kiếm. Cảnh sát hình sự đại đội tiếp nhận bên cạnh cảnh sát trong tay bị y phục bao lấy đồng thiết kiếm. Tìm ra đến rồi, xác định là từ Hà tiên sinh trong phòng tìm ra tới. Lưu Mộng Huy giận tím mặt, mẹ hắn, cái này đội trưởng cảnh sát hình sự thế nào thế này không lên đường. Trở về không phải là rút lui hắn không được, đúng là từ Hà tiên sinh gian phòng tìm ra đến, thế nhưng chúng ta nhìn kỹ phía dưới. Phát hiện là thanh phòng chế phá kiếm, căn bản không phải cái gì văn vật, đội trưởng cảnh sát hình sự sắc mặt nghiêm túc nói ra. Nói đùa, hắn đi theo Lưu cục trưởng lan lộn nhiều năm như vậy. Thế này chút nhãn lực sức lực có thể không có sao. Lưu Mộng Huy lúc này mới thở dài ra một hơi, gật gật đầu, khen ngợi nhìn hắn một cái. Phòng chế, Sở Vân Tỳ thần sắc trì trệ. Trong lòng không khỏi có chút thất lạc, Sở thiếu, hôm nay thật là không có ý tứ a, bởi vì chúng ta chính mình tình báo phạm sai lầm. Mạo phạm ngài cùng Hà tiên sinh, hy vọng ngài đừng để trong lòng, Lưu Mộng Huy cười theo nói ra, tiếp theo thanh đồng thiết kiếm cung cung kính kính đưa trả lại cho Lâm Vũ. Cung kính nói, Hà tiên sinh, hiểu lầm a, đều là hiểu lầm, hy vọng ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Đừng chấp nhặt với ta, chút chuyện nhỏ này, ngài một hồi gặp Sở thủ trưởng, cầu ngài tuyệt đối không nên nhắc lên, đây là ta danh thiếp, về sau có chuyện gì ngài cứ việc phân phó. Hắn trong lời nói mang theo tràn đầy khẩn cầu, nếu như bị Sở Tích Liên biết rõ, vậy hắn cái này đỉnh mũ ô sa khẳng định liền khó giữ được. Mặc dù hắn cũng không biết rõ Sở Tích Liên cụ thể chức vị, thế nhưng hắn biết rõ. Kia là đứng tại quân đội quyền lực đỉnh đầu nam nhân một trong. Hắn bây giờ nghĩ hết hy vọng đều có. Cái này đáng giết ngàn đao lão tử. Đây là đem hắn hướng trong hố lửa đầy a. Cũng may Lâm Vũ nhận lấy hắn danh thiếp. Cười nói, không có việc gì không có việc gì. Đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Lưu Mộng Huy treo lấy tâm đột nhiên buông xuống. Nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt tràn đầy cảm kích. Lâm Vũ thanh kiếm đưa lên sau lầu, liền đi theo Sở Vân Tỳ đi, Lưu Mộng Huy thiên ân vạn tạ đem bọn hắn đưa tiễn về sau. Lúc này mới thở phào một cái, lúc này hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên, là lão tử đánh tới. Hắn lập tức giận không chỗ phát tiết, điện thoại kết nối về sau, lão tử đi lên liền không kịp chờ đợi hưng phấn nói. Lưu cục trưởng, ta nghe người ta nói ngươi tự mình dẫn người đi bắt tiểu tử kia. Thế nào, thanh kiếm kia tìm ra đến rồi đi. Đây chính là cái bảo bối a, ta lục soát mẹ ngươi. Từ lão yên, con mẹ nó ngươi đừng để lão tử bắt được ngươi. Bắt được lão tử ngươi không phải là lột ngươi ra không được. Lưu Mộng Huy phẫn nộ quát ầm lên. May Sở Vân Tỷ cùng Lâm Vũ không có cùng hắn so đo. Nếu là cùng hắn so đo, hắn toàn bộ sĩ đồ đều phải góp đi vào. Lưu Mộng Huy mắng xong trực tiếp cúp điện thoại, hướng đội cảnh sát hình sự đại đội trưởng hô, truyền lệnh xuống, toàn bộ Tây Thành lùng bắt Từ Lão Yên, bắt được sau cho ta giết hết bên trong. Người thanh kiếm kia rốt cuộc là thật giả? Tiếp Lâm Vũ hướng nhà lúc đi thời gian Sở Vân Tỷ làm bộ lơ đãng hỏi. Âm thầm hạ quyết tâm, nếu như Lâm Vũ thừa nhận là thực, hắn lập tức báo cáo hắn. Giả, Lâm Vũ mới không lên hắn là đâu. Hắn vừa rồi liền đã nhìn ra, cái này Sở đại thiếu hận không thể mình bị bắt vào đi tắt cái 10 năm 8 năm. Sở Tích Liên chỗ ở là một chỗ so sánh cũ kỹ cư xá. Mỗi một hộ đều là độc môn độc viện, đây là bộ đội tướng lãnh cao cấp thống nhất phân phối nơi ở. Sở Tích Liên ngày bình thường đều ở trong bộ đội, rất ít quay lại, hôm nay là đặc biệt trở lại tiếp đợi Lâm Vũ. Vừa đến Sở ra, liền thấy Sở Tích Liên cùng Ân Chiến đã đợi tại cửa ra vào. Sở Vân Tỷ nhếch miệng, hơi có chút khinh thường, cái này Hà Gia Vinh có tài đức gì, còn phải cha tự mình ra nghênh tiếp. Sở bá phụ, ngài tốt, Lâm Vũ cũng có chút thụ sủng nhược kinh, không khỏi có chút xấu hổ, cái này lần đầu tiên tới người ta Sở ra, lại là tay không tới, mau mời, mau mời, Sở Tích Liên cười ha hả nói, Sở Vân Tỷ cùng Sở Vân Vi mẫu thân tướng mạo 10 phần xuất chúng, cùng Sở Vân Vi có chút giống nhau, cử chỉ đoan trang, nói chuyện ăn nói ở giữa mang theo nồng đậm thư quyển khí chất. Xem xét chính là đại hộ nhân gia xuất thân, đối với Lâm Vũ 10 phần khách khí, lúc ăn cơm sau đó một mực cho Lâm Vũ gắp thức ăn. Sở tiểu thư thế nào không tại a? Lâm Vũ thấy chỉ có 4 người bọn họ ăn cơm. Không khỏi buồn bực hỏi một câu, áo, Vân Vi đi ra ra của nàng bên kia. Sở Tích Liên cười nói, yên tâm đi, tiểu Hà, ta đáp ứng ngươi sự tình. Nhất định làm được, ta đã cùng Trương gia bên kia nói qua, tạm thời trước tiên đem hôn kỳ trì hoãn trì hoãn. Trương gia, Lâm Vũ nao nao, rốt cuộc biết Sở Tích Liên vì cái gì vội vã thúc giục Sở Vân Vi kết hôn. Sở mở hai đại thế gia nếu là thông gia, cái kia thủ đô chỉ sợ không còn có bất kỳ gia tộc nào có thể cùng bọn hắn chống lại. Nghe nói ngươi cùng Hà gia cái kia Hà Cẩn Kỳ gợi lên xung đột. Sở Tích Liên có chút hăng hái hỏi, không tệ, ngày đó tại quán ba đánh lên, Lâm Vũ cười cười, cũng không có giấu giếm, ha ha, cái này lão tam tính cách thế nhưng là 10 phần ngang bướng a, về sau ngươi nếu là tiến vào Hà gia, hắn có thể không thể thiếu cho ngươi chơi ngáng chân, Sở Tích Liên ha ha cười nói, bất quá Hà gia đại gia con trai Hà Cẩn Du ngược lại là thông tình đạt lý. Là một nhân tài, cha, ngài lời nói này quá sớm đi, hắn có phải hay không Hà gia loại còn chưa nhất định đâu. Sở Tích Liên quét Lâm Vũ một chút, hừ lạnh nói, hắn cũng không hy vọng Lâm Vũ đặt lên Hà gia cây to này. Bằng không Lâm Vũ cái này tên khốn kiếp về sau lại thêm không đem hắn để ở trong mắt. Đáng tiếc, Hà gia nhị gia không tại kinh thành. Nửa năm trước đi tới Điền Sa biên cảnh một mực không có quay lại. Cái này thân tử giám định chỉ sợ một lát cũng không làm được. Sở Tích Liên cau mày nói ra, đột nhiên nhớ tới cái này gốc dạ. Lâm Vũ nghe được hắn lời này, rốt cuộc biết Sở Vân Vi ngày đó vì cái gì nói mình đến rồi thủ đô cũng vô pháp cùng Hà gia nhị gia kết thân tử giám định. Nguyên lai Hà gia nhị gia căn bản không tại kinh thành. Không có việc gì, cha, hiện tại cùng gia gia cũng có thể làm giám định, chỉ bất quá phí tổn cao chút ít, cho nên bình thường bệnh viện không thấy nhiều. Sở Vân Tỷ nói ra, vậy thì tốt quá, Sở Tích Liên hưng phấn nói. Tiểu Hà, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Ngươi nếu là chuẩn bị sẵn sàng, qua mấy ngày ta tự mình dẫn ngươi đi Hà gia cho Hà gia lão thái thái chúc thọ. Nhanh như vậy, Lâm Vũ không khỏi thốt ra, nội tâm có chút khẩn trương, lúc này mới tới thủ đô không có 2 ngày đâu. Vậy mà liền muốn trực tiếp đi Hà Gia. Bất quá đây đều là sớm muộn sự tình. Nhanh chóng biết rõ Hà Gia Vinh có phải hay không người nhà họ Hà cũng tốt. Có thể nhanh chóng giải quyết xong chính mình một cọc tâm sự. Nghĩ tới đây hắn tùy tiện một lời đáp ứng. Hôm nay bữa cơm này Lâm Vũ ăn cũng là thu hoạch rất nhiều. Từ Sở Tích Liên trong miệng biết rõ Hà Gia gia đình kết cấu. Hà Gia lão gia tử tên là Hà Khánh Võ, là theo chân chủ tịch đánh qua người trong thiên hạ vật. Địa vị có thể nghĩ, đại nhi tử Hà Tự Khâm, quốc an cục người đứng đầu, nhị nhi tử Hà Tự Chân, quân hàm thiếu tướng, cụ thể chức vị vì quốc gia một cấp cơ mật, tam nhi tử Hà Tự Hành, trung tuyên bộ yếu viên, có thể nói Hà Gia ba con trai, cái đỉnh cái đều là có thể chống lên nửa bầu trời nhân vật. Cho nên Hà Gia mới được xưng là thủ đô thứ nhất đại thế gia. Mà Hà lão gia tử còn có 2 cái con gái. Con rể thân phận cũng đều không tầm thường. Đều là chính phủ yếu viên. Còn như Hà Gia đời thứ 3. Kiệt xuất nhất chính là Hà Tự Khâm đại nhi tử Hà Cẩn Du. Tuổi còn trẻ đã đảm nhiệm bộ tư pháp kỳ kiểm tổ phó tổ trưởng. Tiền đồ vô lượng. Thế nhưng cùng ngang nhau niên kỷ đã tài năng xuất chúng Sở Vân thì cùng Trương Dịch Hồng so sánh. Vẫn là kém mấy phần. Hà Tự Khâm ngoại trừ đứa con trai này, còn có cái đại nữ nhi. Hà Tự Hành là chỉ có 1 đứa con trai, mà Hà Tự Chân từ lúc con trai bị chết đuối về sau, tùy tiện không còn sinh qua một mà nửa nữ. Xem ra chuẩn bị cùng thê tử làm bạn sống quãng đời còn lại. Biết được Hà Gia tình huống về sau, Lâm Vũ không biết nên hỉ hay nên buồn. Nếu như Gia Vinh huynh thật là Hà Gia hài tử, cái kia sau đó quyền thế danh lợi mình có thể nói là dễ như trở bàn tay. Thậm chí dựa vào bản thân năng lực, Thanh Sở Vân thì cùng Trương Dịch Hồng dẫm tại dưới chân cũng không đáng kể. Đến lúc đó quản hắn sở mở 2 nhà liên không thông ra. Như thường ta Hà Gia lớn nhất. Nhưng cùng lúc hắn lại biết rõ, danh môn nước cực sâu, không phải tốt như vậy hỗn, như lần này vũng nước đục chuyến đi vào, chỉ sợ ngày tháng sau đó, liền không có hiện tại nhẹ nhàng như vậy. Bất quá quản hắn, đến lúc đó đi một bước xem một bước đi, rốt cuộc Hà Gia Vinh có phải hay không Hà Gia loại. Còn chưa nhất định đâu, sau 3 ngày chính là Hà Gia lão thái thái thọ thần sinh nhật. Năm nay tuân theo lão thái thái nhắc nhở, Hà Gia hết thảy giản lược, mặc dù vẫn là tại khách sạn tổ chức thọ yến, thế nhưng chỉ mời nhà mình thân thích, những nhân viên khác, một mực không mời, nhiều năm như vậy mặc kệ là lão thái thái vẫn là lão gia tử. Mỗi lần thoáng qua một cái sinh nhật đều là hò hét ầm ĩ một nhóm lớn người. Hoặc là đứa con trai này bạn bè, hoặc là đứa con trai kia thuộc hạ. Cho nàng mời rượu kính đầu đều choáng, lão thái thái triệt để chịu đủ, cho nên năm nay yêu cầu chỉ xin thân thích, ít người rất nhiều, cũng cuối cùng có thể thanh tĩnh, toàn bộ yến hội sảnh trang phục phải 10 phần vui mừng. Thảm đỏ lớn trải đất, in kim hoàng sắc, phúc, từ ngữ cùng, thọ, từ ngữ, khăn trải bàn ghế dựa bộ cũng tất cả đều là lụa đỏ vải vóc. Thêu lên đào mừng thọ cùng Nam Cực lão nhân chân dung. Phúc khí tràn đầy, Hà Khánh Võ cùng lão thái thái đều là một thân hỏa hồng sắc đường trang. Sóng vai ngồi trước đây đầu bàn tròn thủ tịch, 2 cái lão nhân tóc trắng nhìn tinh thần địch to lớn. Hạc phát đồng nhan, hiền lành bên trong lại không mất uy nghiêm, thế nhưng cùng mọi người nói chuyện phiếm quá trình bên trong. Hà Khánh Võ cuối cùng sẽ thời gian thỉnh thoảng đánh lên một cái ngủ gật. Lão thái thái đều sẽ lập tức đem hắn đâm tỉnh. Hà Khánh Võ cười ha hả đối với mọi người nói ra. Không xong rồi, già, tinh thần theo không kịp. Ngoài cửa Hà Tự Khâm đang mang theo tam đệ, con trai cùng cháu tiếp đãi tham gia thọ yến một đám thân thích. Nhàm chán, Hà Cẩn Kỳ tựa ở bên tường buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái. Nghịch tử, ta đạp chết ngươi, Hà Tự Hành nổi giận đùng đùng chừng mắt liếc hắn một cái. Ra hiệu hắn im miệng, thế nào, người đều tới đông đủ à, Hà Tự Khâm hỏi một tiếng ngồi ở một bên viết lễ bạc Hà Cẩn Du. Tất cả đều tới đông đủ. Hà Cẩn Du gật gật đầu. Đi, khai tiệc. Hà Tự Khâm nói một tiếng. Mang theo bọn hắn hướng trong đại sảnh đi đến. Hà trưởng cục, còn kém một cái đâu. Lúc này yến hội sảnh ngoài cửa lớn đột nhiên truyền tới một cao vút thanh âm. Tiếp theo liền thấy một tiếng màu đen kiểu áo Tôn Trung Sơn Sở Tích Liên bước nhanh đến. Cùng sau lưng hắn còn có Sở Vân Tỳ, Tân Chiến cùng Hà Gia Vinh. Sở Tích Liên, Hà Tự Khâm nhìn thấy Sở Tích Liên sau lông mày đột nhiên nhíu một cái. Âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta giống như không có mời ngươi a. Cách chương.